Tại Đông Vực Tam Quận tổng cộng được biết đến có 60 vạn đại quân thì có đến 40 vạn quân đồn trú gần Hồng Hoang. 20 vạn đại quân còn lại thì đóng tại Hắc Thủy Sơn Mạch. Hắc Thủy Sơn Mạch có đến gần 20 vạn sơn tặc, chính là nơi sơn tặc tập trung nhiều nhất trong thiên hạ. Vì sơn tặc thập phần thông thạo địa hình của Hắc Thủy Sơn Mạch lại chiến hữu địa lợi nên Trấn Đông Vương phải để 20 vạn đại quân đồn trú bên ngoài Hắc Thủy Sơn Mạch nhắm trấn áp Hắc Thủy Sơn tặc. Gần Hồng Hoang là Thiết Phong Thành. Tại một gian phòng trong một phủ đệ uy nghiêm, thời khắc đó Trấn Đông Vương Tần Đức đang yên lặng đọc sách. Vương ra! Triệu Vân Hưng đứng ngoài cửa quý người nói. Vân Hưng, ngươi tới đây. Tần Đức căn bản không hề quay đầu mà trực tiếp nói. Triệu Vân Hưng vào phòng và ngồi một bên yên lặng chờ Tần Đức phát thoại. Đối với Trấn Đông Vương Tần Đức thì trong lòng Triệu Vân Hưng vô cùng sùng kính. Tần Đức hạ sách xuống, quay sang Triệu Vân Hưng nở một nụ cười nói hai chấm. Vân Hưng, ngươi đã dạy dỗ Vũ Nhi cũng một năm. Nói cho ta nghe xem Vũ Nhi có tiền đồ về ngoại công không? Vương gia, Tam Điện Hạ khắc khổ phi thường, nỗ lực phi thường, nhị lực kiên định tuyệt không kém những người đã thành niên. Triệu Vân Hưng tức thì trả lời, trên mặt Tần Đức xuất hiện một nụ cười. Triệu Vân Hưng tiếp tục nói, Tam Điện Hạ thiên sinh tư chất thông tụ, có thể tu luyện ngoại công đến cực trí, đại đa số đều là người có tư chất trời sinh cực cao. Có ôn tuyền ở Vân Vũ Sơn Trang bồi dưỡng lại thường xuyên sử dụng các dược liệu chân quý. Tam Điện Hạ hoàn toàn có hy vọng đạt được ngoại công cực trí. Ngoại công cực trí gần với hậu thiên cực trí và tiếp cận với tiên thiên cảnh giới. Ngoại công tu luyện như vậy cho dù gặp đối thủ là nội công tiên thiên tiền kỳ cao thủ thì cũng có thể bình thủ. Cần bao nhiêu lâu? Tần Đức hỏi lại. Triệu Vân Hưng tư lự một lát rồi nói hai chấm. Phải cần khoảng 30 năm. Đấy là nếu Tam Điện Hạ tu luyện nhất mực kiên trì. Khi tu luyện ngoại công càng về sau thì càng khó tiến bộ. Ví như lực khí, Tam Điện Hạ tu luyện 10 năm thì một tay có thể nâng được 300-400 cân không thành vấn đề. Muốn đạt đến ngoại công cực trí một tay có thể nâng 700-800 cân thì càng về sau càng gian nan. 30 năm là một khoảng thời gian tương đối để đạt được mức đó. Tần Đức lắc đầu thở dài hai chấm. 30 năm là quá dài. Bất quá 10 năm đã có năng lực tự bảo vệ bản thân thì rất tốt. Được rồi, Vân Hưng ngươi có thể lui. Tần Đức nói xong Triệu Vân Hưng lập tức cúi người nói hai chấm, thuộc hạ cáo lui. Sau khi Triệu Vân Hưng rời khỏi thì gian phòng chỉ còn một mình Tần Đức lưu lại bên trong. Rất lâu sau đó, trong căn phòng chỉ vang lên tiếng thở dài. U ô phía dưới thác nước Tần Vũ đang trầm ổn mã bộ, kiên trì như tảng đá chống lại sức nước. Cảm thấy thác nước trùng trùng lực đẩy, trong lòng Tần Vũ tự nhiên hiện lên sự phấn khích và bắt đầu tiến hành tu luyện. Được Triệu Vân Hưng chú trọng rèn luyện năng lực chịu đựng của cơ thể. Lại thường xuyên được sử dụng dược tiểu khắp toàn thân nên lúc này năng lực chịu đựng của Tần Vũ là không nhỏ. Nói cách khác căn bản nó có thể chịu được lực công kích trùng trùng của thác nước kiên trì. Liên tục từ trong lòng Tần Vũ tự vang lên câu nói đó. Triệu Vân Hưng đã không còn ở đây. Không có ai yêu cầu nó cả và có lúc Tần Vũ đã có ý nghĩ thu lại ý niệm ban đầu. Một mình cô độc tự huấn luyện không có ai giáo huấn, hơn nữa nó mới chỉ là một hài tử. Bất quá, ý niệm vừa bắt đầu đã bị bóp nghẹt. Tự so sánh với đại ca, tự so sánh với nhị ca, thậm chí tự so sánh bản thân với cả phụ thân thì nó không thể lười biếng, không thể yếu hèn. Bản thân là con cháu Tần gia, thân là nhi tử của Trấn Đông Vương Tần Đức tự nhiên không thể là kẻ yếu đuối. Nỗ lực, kiên trì, kiên trì. Cảm thấy chân mình phát nguyễn, trong lòng Tần Vũ không ngừng tự nhắc nhở bản thân. Tần Vũ có thể cảm nhận được từng chuyển động của cơ thịt, mỗi khi kiên trì thì sâu trong cơ thịt lại tái xuất hiện lực lượng. Đột nhiên, bị lùi lại một bước, Tần Vũ làm vang lên một tiếng ấm và đã rơi vào trong hồ nước. U tại luyện công trường chung quanh là rất nhiều bao cát lớn, tổng cộng có 6 bao cát. Tần Vũ đang đứng yên tại trung tâm. Hây, Tần Vũ hét lên một tiếng lớn. Mạnh mẽ tung một quyền vào phía trên bao cát đầu tiên, sau đó liên tục đánh vào các bao cát xung quanh. Các bao cát đó lập tức chuyển động hỗn loạn. Chúng chuyển động không theo quỹ đạo nào cả. Những bao cát căn bản không bằng phẳng, khi va đập vào những bao cát khác lập tức quỹ đạo liền thay đổi. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Tần Vũ hai mắt phát sáng, hai tay nhanh chóng kích vào các bao cát mỗi khi chúng chạm vào nhau đổi hướng. Điều này sẽ huấn luyện tốc độ phản ứng. Tốc độ phản ứng kết hợp với cơ thịt đồng thời sẽ tạo thành phản ứng đã qua huấn luyện để tăng cao khả năng phản xạ. Cao thủ chiến đấu với nhau sinh tử chỉ trong đường tơ kẽ tóc thì chỉ cần phản ứng nhanh nhẹn hơn lập tức có thể đoạt tính mệnh kẻ địch. Cùng với tốc độ tấn công của Tần Vũ tăng lên thì những bao cát lại càng chuyển động nhanh. Tần Vũ đã cảm nhận được áp lực tăng lên. Đột nhiên phía sau bị kích trúng khiến Tần Vũ không tự chủ được loạng choạng, đồng thời 3-4 bao cát khác cũng kích trúng thân mình nó. Bồng! Tần Vũ đã ngã lăn ra đất, xương cốt như tan ra từng mảnh. Phù! Tần Vũ hớp một hơi thanh khí rồi nhìn lại đầu gối. Đầu gối nó đã bị ma sát làm bị thương và máu đang tuôn ra. Trên mặt đá có dấu máu, hiển nhiên là khi đầu gối nó chạm vào đá đã khiến máu rơi ra. Bất ngờ không thể dự đoán được. Tần Vũ không ngờ tới, trước khi huấn luyện nó không lường trước được, ai mà lường trước được. Tiếp tục, không hề nghĩ đến thương thế. Tần Vũ đảo mắt nhìn quanh rồi tiếp tục quay lại bao cát ở trung ương và lại bắt đầu tiến hành huấn luyện phản ứng. U-ô chỉ mặc một cái quần ngắn nằm dài trên ghế tựa. Toàn thân Tần Vũ đang được xoa bóp bởi dược tửu tại viện Lang Trung. Trên tay cầm cuốn sách. Lúc đó tại viện Lang Trung chỉ có những chiếc đèn lồng đang chiếu sáng. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn, Tần Vũ có thể đọc được các ký tự trong sách. Mặc dù lão sư Triệu Vân Hưng đã quay về nhưng Tần Vũ không hề giảm yêu cầu, thậm chí còn đặt ra một nghiêm lệ cho mình mỗi ngày huấn luyện cả ngày. Cho đến nửa đêm thì ngâm mình trong ôn tuyền để hấp thu khoáng chất và bồi dưỡng cơ thể giúp cho thân thể khôi phục. Đó cũng là lúc Tần Vũ tranh thủ thời gian để ngủ. Có điều lúc đó là sau khi ông nhàn xoa dược tửu lên người nó và cũng là thời gian nó đọc sách. Đã lâu rồi ta không thượng sơn để ngắm sao trời. Tần Vũ nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời. Trên môi bỗng hiện một tia tiếu ý. Nhưng mà trong viện cũng có thể ngắm sao mà. Tiểu Hắc, ngươi cũng nghĩ vậy phải không? Ai? Tiểu Hắc, ta đã nói ngươi không phải là chim ưng rồi. Đã lâu như vậy mà tại sao chỏm lông trên đầu ngươi vẫn có màu vàng? Tần Vũ nhìn sang Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hai mắt ẩn hiện ánh sáng. Hai cánh đập liên hồi tựa hồ như không cho phép Tần Vũ nói xấu nó. Sau đó kiêu hãnh ngẩng cao đầu biểu thị thái độ cao ngạo. Tần Vũ lập tức cười vang. Lại tính toán với ta rồi, bất hòa với ngươi chỉ lãng phí thời gian. Ta phải tập trung đọc quyển sách này để còn phải tiếp tục luyện tập vào ngày mai. Tần Vũ lập tức nhìn vào quyển sách y đạo trong tay. Tần Vũ nhớ rất rõ ràng Triệu Vân Hưng đã nói rằng muốn trở thành ngoại công cao thủ chân chính thì phải tinh thông cả y đạo. Gần đó, Liên Ngôn đang âm thầm ẩn tàng thân ảnh từ hòa nhìn Tần Vũ. Đặc biệt khi nghe thấy Tần Vũ nói rằng không lãng phí thời gian để chơi đùa với Hắc Ưng. Trong lòng Liên Ngôn trào lên một tia trìu mến. Tần Vũ mới chỉ 9 tuổi nhưng lại không lãng phí một giây phút thời gian nào. Mỗi một phân thời gian Tần Vũ đều có kế hoạch hoàn hảo. Tất cả đều nhằm khổ công tu luyện, tuy nhiên tất cả những điều này để làm gì? Tần Đức đã rất lâu rồi không tới Vân Vũ Sơn Trang. Mải mê đọc sách, Tần Vũ bất giác vô ý đã ăn hết số bánh ngọt đặt gần ghế. Tần Vũ để quyển sách xuống ngẩng đầu nhìn lên trời. Cảm thấy toàn thân thống khoái thỏa mãn hét lớn hai chấm. Khi bình minh lên chính là lúc ngày mới bắt đầu. Tần Vũ, mày phải nỗ lực hơn nữa. Chỉ có nỗ lực thì mới có thể thành công. Một ngày huấn luyện mới lại bắt đầu. Chương 13 thử quang 2. Trong ôn tuyền, Tần Vũ ánh mắt kiên định đứng ngay giữa. Tất nhiên Tần Vũ không ngâm mình trong ôn tuyền, hắn xuống nước chạy để tiến hành huấn luyện sức chống lại trở lực. Huấn luyện chống lại trở lực dưới nước có tác dụng nâng cao sức mạnh thân thể. Nếu như luyện trong nước nơi khác, chắc chắn không bằng luyện trong ôn tuyền. Trong ôn tuyền mỗi luồng nước lại có một dạng trở lực. Hai là không ngừng bổ dưỡng thân thể. Một mũi tên bắn hai đích. Xuất quyền, thu quyền, xuất cước, thu cước. Tần Vũ trong nước rất nhanh xuất quyền tung cước. Mỗi lần Tần Vũ đều dùng hết sức lực để tốc độ đạt đến nhanh nhất. Tần Vũ bộ pháp vững chắc.

1. Năng lượng nội lực dung nhập vào cơ bắp khiến cơ bắp của Tần Vũ không ngừng biến đổi hấp thu năng lượng. Sự linh hoạt và tiềm lực của cơ bắp không ngừng tăng cao làm cho thân thể của Tần Vũ được tôi luyện liên tục. Thực sự chưa từng có người nào có tốc độ gia tăng nhanh như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, sức mạnh của Tần Vũ đã nhanh chóng tăng cao. Hơn một năm sau, Triệu Vân Hưng rời khỏi cũng được hơn một năm, lúc này Tần Vũ đã 10 tuổi. Phía trên Đông Lam Sơn, ánh mắt Tần Vũ sắc như chim ưng, hoàn toàn hướng về phía trước, hai chân bước dài nhanh như chạy. Người ngoài căn bản không thể tưởng tượng được là trên hai tay nó đang mang giáp bảo vệ tay được chế bằng sắt nặng đến 5 cân. Hai chân cũng mang giáp bảo vệ bằng sắt nặng đến 10 cân, trên người thì mang thêm giáp sắt hộ tâm đến 20 cân. Tần Vũ chạy rất nhanh, căn bản không hề dừng lại. Mang theo vật nặng trên người ở những bộ vị khác nhau làm cho quá trình di chuyển cũng hơi khó khăn hơn nhiều. Nếu như mang toàn bộ vật nặng trên thân thì chí ít hai chân bước đi còn dễ chịu, nhưng mang thêm vật nặng ở chân và tay thì phải có khí lực cực lớn mới đáp ứng được. Đúng vậy, đây chính là biện pháp huấn luyện lực bạo phát tay chân của Tần Vũ. Nhìn thấy đỉnh núi trên mặt, Tần Vũ không nhịn được hiện lên một nụ cười thoải mái. Mới nửa năm mà sức mạnh tiến bộ còn hơn cả một năm được huấn luyện. Tiềm lực và sự bền bỉ của cơ bắp đều được tăng cường. Hơn nữa có thể hấp thu nội lực nâng cao tính linh hoạt của cơ bắp. Hơn xa hiệu quả của các phương pháp huấn luyện khác. Phải tiếp tục nỗ lực. Ánh mắt Tần Vũ hiện lên sự hưng phấn. Hơn nửa năm trôi qua, mỗi đêm khuya nó đều không ngừng tu luyện nội công. Tuy đan điền không thể tích tụ nội lực nhưng cơ bắp lại hấp thu một phần nội lực bị phân tán ra. Lúc này cơ bắp của Tần Vũ về tính hài hòa, linh hoạt, thậm chí cả tiềm lực bên trong đều cao vô cùng. Tam đại cao thủ nội công đang bí mật đi theo Tần Vũ trong lòng kinh hãi vô tả. Ba vị cao thủ này không ngừng bí mật đi theo để bảo hộ Tần Vũ. Trong lòng chỉ lo lắng Tần Vũ trong lúc tự huấn luyện không trụ được mà thụ thương thì bản thân họ có thể xuất thủ cứu trợ. Nhưng hơn nửa năm trôi qua, họ chỉ thấy Tần Vũ không ngừng gia tăng độ khó khi huấn luyện. Gia tăng đến mức độ mà ba vị cao thủ nội công trong lòng phải kinh hãi, nhưng Tần Vũ vẫn có thể chịu đựng được. Phía dưới thác nước, Tần Vũ mang vật nặng chủ mã bộ phía dưới thác nước tiếp thụ lực công kích trùng trùng của thác nước. Hay, dưới sự công kích của thác nước, Tần Vũ hét lên một tiếng đồng thời nhanh chóng xuất xong quyền. Quyền ảnh như sấm chớp khi xuất quyền tấn công vào thác nước. Tập như vậy để huấn luyện lực công kích của tay. Nước bị bắn ra tung tóe khắp nơi, được ánh sáng chiếu vào phát ra ánh sáng bảy màu trông thật ngoạn mục. Tần Vũ mã bộ trầm ổn như một cây cổ tùng, thân động nhưng gốc không động. Tăng thêm trọng lượng, quả nhiên áp lực lên chân cũng tăng theo. Tần Vũ cắn môi nỗ lực giữ hai chân nguyên vị. Lúc này hai chân Tần Vũ không những chỉ phải chịu lực công kích trùng trùng của thác nước mà còn phải chịu thêm trọng lượng của những vật nặng trên thân, khiến việc kiên trì bám trụ trở nên rất gian nan. Bất quá mang thêm vật nặng trên người cũng làm cho trọng lực của Tần Vũ tăng lên, giúp trọng tâm ổn định hơn. Dưới áp lực trùng trùng của thác nước, hai chân của Tần Vũ chịu áp lực càng lớn hơn. Để đạt đến trạng thái cực hạn thì phải kiên trì. Đạt đến đỉnh của cực hạn sinh lý, Tần Vũ cảm thấy rõ ràng. Từ cơ bắp xuất hiện một luồng nhiệt lưu, hai chân tái xuất hiện lực lượng. Nhân vì cơ bắp hấp thu nội lực nên bây giờ mỗi khi đột phá đạt đến mức cực hạn, Tần Vũ đều cảm thấy sức mạnh tăng nhiều hơn so với trước đây, làm cho nó tiến bộ thần tốc. Ban đêm, Tần Vũ nhắm mắt ngồi khoanh chân trên giường, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành nội lực đưa vào đan điền. Sau khi nội lực phân tán ra khắp nơi liền bị các cơ bắp của Tần Vũ, vốn đã qua huấn luyện như hành nhân đang khát nước giữa sa mạc, không ngừng hấp thu nội lực. Sau một đêm Tần Vũ mở mắt ra. Đúng như ta nghĩ, càng tăng lượng luyện tập thì cơ bắp càng hấp thu nhiều nội lực. Hôm nay đã có thể hấp thu hơn 1/5 tổng số nội lực. Tần Vũ sắc mặt xuất hiện sự hưng phấn. Nội lực phân tán với tốc độ rất nhanh, đại bộ phận lại tan biến vào không gian xung quanh, chỉ có một phần là bị hấp thụ. Hiện tại nó có thể hấp thụ 1/5 số đó đã là rất nhiều rồi. Tần Vũ lập tức bật dậy, liền cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Nội lực bị hấp thụ vào trong cơ bắp làm khơi dậy tiềm lực ẩn tàng trong đó. ngày mới đã tới, tiếp tục luyện tập thôi. Tần Vũ cười nhẹ rồi chạy khỏi gian phòng. Mỗi một ngày đều là ngày huấn luyện. Thân thể Tần Vũ đã phát sinh biến hóa, cùng với sự tăng trưởng của tuổi tác thì Tần Vũ cũng đã đến tuổi dậy thì. Đây chính là thời kỳ sinh lý của con người nhanh chóng đề cao. Lập tức sức ăn của Tần Vũ tăng đột biến, thân thể cũng nhanh chóng cao lên. Năm từ 10 tuổi cho đến 11 tuổi là năm Tần Vũ đạt được nhiều tiến bộ nhất trong 3 năm huấn luyện. Riêng trong năm nay không chỉ cơ thể phát triển mà cả xương cốt và cơ bắp cũng phát triển. Hơn nữa mỗi ngày cơ bắp đều hấp thu nội lực càng ngày càng nhiều. 11 tuổi Tần Vũ đã cao đến 1m6, sức mạnh toàn thân chỉ có thể nói là đã tiến tới rất nhiều. Tại luyện công trường, Tần Vũ mặc luyện công phục màu đen tùy ý ngồi xuống, không để phí một chút thời gian nghỉ ngơi nào cả. Trên thân mặc luyện công phục, từ biểu hiện bên ngoài căn bản không thể nhìn rõ hai tay Tần Vũ, lúc đó hai tay mang hộ thủ nặng 10 cân, hai chân mang hộ thối nặng 20 cân, trên người lại mang thêm giáp nặng 40 cân, tổng cộng trên cơ thể mang 100 cân. Bất quá đối với cực hạn huấn luyện thì 3 năm đã qua của Tần Vũ căn bản không đáng kể. Ta nhớ lại khí lực khi đó, Tần Vũ lúc đó đang nghĩ về 8 vị cao thủ ngoại công, bất giác nhớ lại lúc đó. Man đống một tay có thể nâng được 800 cân và toàn thân có thể mang được 1000 cân một cách dễ dàng. Tần Vũ so với họ còn kém nhiều lắm. Nhưng Tần Vũ đã quên một điều là nó mới chỉ tu luyện 3 năm. Nếu không phải sau khi Triệu Vân Hưng rời khỏi nó phát hiện ra diệu dụng của việc tu luyện nội lực thì không thể đạt tới cảnh giới đó mà phải mất ít nhất 6-7 năm. Hơn nữa con đường tu luyện của Tần Vũ so với các ngoại công cao thủ bình thường khác rất nhiều. Đối với thân thể thì không chỉ nói đến lực lượng mà còn phải nói đến sự linh hoạt, tốc độ, lực bạo phát, khả năng chịu đựng và nhiều thứ nữa. Lực lượng của Tần Vũ không thể được như Man Đống, nhưng luận về tốc độ thì Man Đống còn kém Tần Vũ rất nhiều. Tần Vũ có tốc độ phi thường, hơn nữa thân thể nó lại linh hoạt hơn xa những cao thủ ngoại công bình thường. Một khối gỗ nổi trên mặt nước, không chỉ nhìn vào phần nổi lên mà còn phần chìm bên dưới, sự cân bằng rất quan trọng. Nhìn lướt qua, Tần Vũ đang ngồi trên ghế toàn thân uyển chuyển, mạnh mẽ như một con báo. 3 năm rèn luyện thân thể cũng đã phát triển. Tần Vũ cao 1m6 đã từ một hài đồng trở thành thiếu niên, có thể so với những người đã thành niên, còn so với những thiếu niên khác thì lợi hại hơn rất nhiều. Khi đó Tần Vũ đang trầm tư. Lão sư đã nói rèn luyện ngoại công trước tiên phải rèn luyện một thân thể hoàn mỹ, sau đó mới thông qua thân thể để học tập các loại phương pháp chiến đấu. Bất quá phương pháp chiến đấu hay sát nhân không phải một hai ngày có thể học được, ta phải bắt đầu học thôi. Hai mắt Tần Vũ hiện lên vẻ thông tuệ. 3 năm qua, sách y đạo trong thư phòng và nhiều loại sách khác Tần Vũ đều đã đọc hết. Đọc càng nhiều sách thì năng lực tư duy của Tần Vũ càng tăng cao, đã có thể giác ngộ nắm bắt được bản chất của vấn đề. Bằng vào kinh nghiệm nó đã hiểu được thâm ý trong lời nói của Triệu Vân Hưng. Bắt đầu từ hôm nay thì nửa ngày ta sẽ dùng để tiếp tục tu luyện thân thể. Nửa ngày còn lại ta sẽ dùng để lĩnh hội các phương pháp công kích của bản thân. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy trực tiếp rời khỏi luyện công trường đi tới thư phòng, trên thân vẫn mang theo vật nặng. Tần Vũ mang vật nặng 24 giờ trong ngày, ngoại trừ lúc tắm rửa còn lại hầu như không hề tháo chúng ra khỏi thân mình. Một thân thể hoàn mỹ đã hình thành, nhưng sử dụng thân thể này để tiến hành công kích như thế nào? Triệu Vân Hưng đã tự có phương pháp thì Tần Vũ đương nhiên cũng phải tự có phương pháp. Sử dụng phương pháp công kích do bản thân tự nơ, cơ, hơ, y, e, mơ ra chính là tốt nhất, là phương pháp công kích có uy lực lớn nhất. Tần Vũ hiện tại đã có các yếu tố cần thiết, chỉ cần tự lĩnh hội sáng tạo ra các dạng phương pháp công kích. Chương 15 cực tốc thuế biến 2. Thời gian cứ thế trôi. Ngoại trừ thời gian dành để tu luyện thì đại bộ phận thời gian còn lại Tần Vũ đều sử dụng để tự lãnh ngộ phương pháp công kích. Nó đã tự lãnh ngộ ra được rằng phương pháp công kích các yếu tố đều dựa trên 3 phương diện 2 chấm: thân pháp, công kích cận chiến và vũ khí. Thân pháp kết hợp với sự di chuyển có liên quan đến khả năng phòng ngự, khả năng cận chiến và liên quan đến cả khả năng truy tung hay đào thoát. Đối với thân pháp, Tần Vũ đã đặt ra những yêu cầu sau hai chấm: tốc độ phải nhanh như thiểm điện và linh mẫn như thỏ. Nghiên cứu thân pháp thì phải nghiên cứu cả thuật kỳ môn độn giáp, đồng thời phải nghiên cứu các chủng loại thân pháp khác nhau. Cận chiến. Trong quá trình huấn luyện, Tần Vũ phát hiện bản thân giống như đang khiêu chiến với cực hạn, giống như nhiệt huyết đang dâng trào khi lựa chọn công kích, lựa chọn tu luyện. Cận chiến. Cận chiến lập tức có thể quyết định sinh tử và vô cùng hung hiểm, đối với sinh mệnh tràn đầy sự kích thích. Vũ khí. Cho đến giờ Tần Vũ vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng vũ khí nào. Đao thương côn bổng và thập bát ban vũ khí, các loại mỗi vũ khí đều có đặc thù riêng. Tần Vũ vẫn thích sử dụng quyền cước, chí ít tạm thời vẫn chưa thể quyết định sẽ sử dụng vũ khí nào. Trong thư phòng, Tần Vũ trong tay cầm một quyển sách có tên là Kinh Dịch Ồ, chương này nói về đạo lý tựa hồ. Tựa hồ giống như trang thứ 3 của Tổ Long Quyết, nói về thân pháp Vân Long Cửu hiện có phần giống nhau. Tần Vũ nói thầm, sau đó đóng quyển sách trên tay lại, trong lòng tự nhiên đang bắt đầu sắp xếp lại các kiến thức đã có. Một loạt các loại nguyên lý thân pháp đã biết qua, hoặc là thuật kỳ môn độn giáp không ngừng chạy qua suy nghĩ của Tần Vũ. Lục nghi, tam kỳ, bát môn, cửu tinh bố cục lại thành thế kỳ môn độn giáp. Bát môn tạo thành đỗ, thương, cảnh, hưu, sinh, tử, kinh, khai. Kỳ môn phân ra thiên, môn, địa ba loại, tức là tam tài. Các khái niệm cơ bản của kỳ môn độn giáp xuất hiện trong đầu Tần Vũ. Đó là những điều tối cơ bản nhưng cũng là những cơ sở quan trọng nhất. Vô số trận pháp độn thuật đều từ những đạo lý tối cơ bản đó biến hóa mà thành. Các loại thân pháp huyền ảo hoặc ít hoặc nhiều đều bị ảnh hưởng. Tần Vũ vì tu luyện ngoại công nên thân thể không hề có nội lực. Các loại khinh công thân pháp bình thường không thể tu luyện được, phải tự sáng chế ra thân pháp dành riêng cho bản thân. 68 loại bí tịch nội công hầu như đều có kèm theo các loại quyền pháp nội công, đao pháp, thân pháp và nhiều thứ khác. Thậm chí 28 bí tịch ngoại công đều có dạy các phương pháp công kích. Tần Vũ bao gồm sở học trăm nhà quan sát 96 phương pháp công kích nội ngoại công và các loại thân pháp, sau đó kết hợp với những hiểu biết về kỳ môn độn giáp và kinh dịch của bản thân tổng hợp lại, theo đuổi một loại thân pháp tiềm tàng. Thực sự điều này khó khăn phi thường, nhưng Tần Vũ cả ngày và đêm sau khi kết thúc huấn luyện thân thể đều nỗ lực nghiên cứu. U muốn tu luyện đến ngoại công cực trí tất phải nghiên cứu y đạo. Đó chính là điều đầu tiên Triệu Vân Hưng dạy Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ đang nhìn qua các loại thư tịch y đạo. 3 năm qua Tần Vũ đã đọc rất nhiều sách y đạo và trong lòng đã hiểu được rất nhiều điều. Mỗi một phân lực lượng, mỗi một phân công kích đều phải khiến cho địch nhân trả giá cao nhất. Một chưởng tấn công vào bụng đối phương, cùng lắm cũng chỉ làm cho đối phương đau đớn. Nhưng cũng là một chưởng đó có thể cắt cổ họng lấy mạng địch nhân. Tần Vũ gặp quyển sách lại, hai mắt lóe sáng. Cơ thể con người có những điểm nào yếu hại trong đầu Tần Vũ đã nhớ rất rõ. Tại thân thể thì những chỗ khớp xương chính là nơi kinh mạch giao hợp, khí huyết lưu thông. Công kích chỗ yếu hại chính là công kích các trọng huyệt. Công kích vào những chỗ yếu, hoặc dùng cầm nã thủ để bẻ gãy các khớp xương của đối phương và nhiều điều khác. Tổng hợp lại Tần Vũ đã hiểu nguyên lý công kích 2 chấm. Mỗi phân lực lượng sử dụng phải gây ra những chấn thương lớn nhất, tuyệt đối không được lãng phí một chút lực lượng. Một tay có thể nâng được 100 cân thì có thể đạt đến lực công kích đến 200 cân đối với cao thủ. Thậm chí có thể gia tăng lực công kích lợi hại hơn nữa. Muốn đạt được điều đó thì phải từ các phương pháp nỗ lực, thân pháp, công kích chỗ yếu hại, lợi dụng thiên thời địa lợi xung quanh, lợi dụng biến hóa tâm lý của đối thủ và nhiều loại tình huống khác để thực hiện. Về điều này Tần Vũ rất tự tin. Nó có tốc độ, lực bạo phát, sự linh hoạt và nhiều phương diện nữa về mặt thân thể. Lại có các loại bí tịch khác để tham khảo. Lúc chính ngọ tại luyện công trường, những mục nhân cơ giới được đặt khắp nơi trong luyện công trường thành mục nhân hạng. Những mục nhân này là thành quả tuyệt đỉnh của những đại sư về cơ giới. Vượt qua mục nhân hạng thực sự là vô cùng khó khăn, có thể làm được điều đó tuyệt đối phải là những người phi thường. Hôm nay Tần Vũ quyết định lợi dụng mục nhân hạng để luyện tập khả năng cận chiến của bản thân. Tần Vũ đứng trước một nhân hạng không hề chuyển động rồi đột ngột tiến nhập vào trong một nhận hạng. khiến cho toàn thân va chạm mạnh vào mộc nhân đầu tiên, làm cho toàn bộ mộc nhân hạng khởi động. Tần Vũ trong mắt thể hiện sự bình tĩnh. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Hai tay như chớp cực nhanh công kích trực tiếp tới những khớp nối của mộc nhân. Hai chân thì tập trung phòng ngự, nhưng khi có cơ hội thì một cước có thể đoạn một. Tốc độ của Tần Vũ cực nhanh vì lúc đó nó đã tháo hết những vật nặng mang trên người. Tần Vũ đã minh bạch rằng nếu như mang cả trăm cân vật nặng trên người thì căn bản nó không thể phá được mộc nhân hạng. Tháo bỏ trăm cân vật nặng trên người nên tốc độ của Tần Vũ cực nhanh. Có điều, mộc nhân hạng có quá nhiều mộc nhân. Tần Vũ hoàn toàn bị vây giữa những mộc nhân và bị công kích liên tục. Nó chỉ kịp lăn mình xuống dưới và lập tức thoát khỏi mộc nhân hạng. Tốt, mỗi một mộc nhân đều có các khớp nối tương tự với thân thể con người. Hiệu quả của việc tu luyện sẽ rất tốt. Tần Vũ hai mắt phát sáng, lại tiến nhập hạng mộc nhân. Mộc nhân hạng trong kế hoạch của Tần Vũ bất quá chỉ là phương pháp huấn luyện dễ dàng. Trên mộc nhân hạng còn có đồng nhân hạng, đương nhiên không chỉ dùng đồng để thiết kế đồng nhân mà còn có vỏ làm từ đồng thiết. Mộc nhân hạng 2 chấm, những con rối bằng gỗ, dùng luyện tập võ công. Như vậy khi đồng nhân công kích dĩ nhiên phải có sức phòng ngự cao hơn nhiều. Tần Vũ vẫn chưa có chủ ý quyết định sẽ sử dụng vũ khí nào. Đêm đã khuya, tại mật thất Tần Vũ đang cẩn thận quan sát các phương pháp công kích trong mỗi quyển bí tịch. Trong đó đa phần là đao kiếm, có một số ít là các loại vũ khí đặc dị. Hừm, Tần Vũ đột nhiên mở một quyển bí tịch nội công, trong một chương có giảng về kiếm pháp 2 chấm. Tàn ảnh kiếm pháp của bổn môn là loại kiếm pháp chuyên dùng để ám sát. Tuy nhiên nói về kiếm pháp ám sát cận chiến thì đứng đầu phải kể đến Vu Thị Nhất Kiếm. Bất kể là giết ai, sát thủ Vu Thị đều chưa hề thất bại. Năm đó còn được xưng tụng là đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết của tổ chức sát thủ mang tên Thiên Võng. Tần Vũ thất kinh. Cái tên Thiên Võng Tần Vũ đã được nghe qua. Đó là một tổ chức sát thủ cổ xưa có đến hàng ngàn năm lịch sử, thế lực ảnh hưởng lên toàn Tiềm Long Đại Lục. Lịch sử của ba quốc gia tại Tiềm Long Đại Lục cũng không lâu dài bằng Thiên Võng. Sát thủ của Vu thì đã được xưng tụng là đệ nhất sát thủ thì thủ đoạn sát nhân khẳng định phải vô cùng lợi hại. Đột nhiên, Vu Thị Nhất Kiếm, Vu Thị Nhất Kiếm trong trang thứ 3 của Tổ Long Quyết hình như đã đề cập đến điều này. Tần Vũ cẩn thận xem xét Tổ Long Quyết. Trong trang giấy màu vàng thứ 3 của Tổ Long Quyết thì gần một nửa là bí tịch nội công. Nửa còn lại là nói về thân pháp Vân Long Cửu Hiện, quyền pháp Viêm Long Quyền, kiếm pháp Cửu Dương Liệt Thiên Kiếm. Còn cái gọi là Vu Thị Nhất Kiếm thì chỉ được miêu tả một ít ở dưới cùng. Lúc đầu Tần Vũ không hề để ý nhìn đến. Lúc này Tần Vũ mới minh bạch được Vu Thị Nhất Kiếm trông cô hề bắt mắt trong Tổ Long Quyết lại là thứ kiếm pháp của đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết. Nội công tâm pháp trong Tổ Long Quyết hấp thu linh khí thiên địa với tốc độ cực nhanh. Trong các loại nội công tâm pháp thì tuyệt đối là đệ nhất. Thân pháp Vân Long Cửu Hiện, quyền pháp Viêm Long Quyền, kiếm pháp Cửu Dung Liệt Thiên Kiếm đều vô cùng lợi hại, nhưng đều cần nội công Tổ Long Quyết phối hợp để tu luyện, nên Tần Vũ chỉ có thể nhìn mà không thể luyện. Trong phần cuối của trang giấy, Tần Vũ cuối cùng cũng tìm thấy những tin tức liên quan đến Vu Thị Nhất Kiếm. A, ta hoàn toàn có thể tu luyện theo phương pháp của Vu Thị Nhất Kiếm. Tần Vũ hai mắt sáng lên, trong lòng như vừa trải qua một trận bão tố. Mọi người không ai có thể tưởng tượng được là trong Tổ Long Quyết lại có phương pháp tu luyện Vu Thị Nhất Kiếm. Tần Vũ lập tức đọc một cách cẩn thận, nhưng càng đọc thì sắc mặt càng trắng bệch, sau cùng thậm chí còn hơi tái xanh. Chương 16 cực tốc thối biến 3. Vu Thị Nhất Kiếm chính là kiểu phương pháp tu luyện tàn khốc phi thường, là tuyệt kỹ bí truyền của Vu Thị gia tộc, nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện tại Tổ Long Quyết. Mỗi thế hệ của Vu Thị đều chọn những bé trai làm hậu nhân kế thừa Vu Thị Nhất Kiếm. Từ khi những bé trai đó mới sinh ra đã bị hủy dung mạo, sau đó Vu Thị gia tộc ăn thầm phân bê hối những đứa bé đó vào các khu phố nghèo khó. Đứa bé phải chịu đựng thân phận kẻ hầu người hạ, thêm vào đó khuôn mặt lại bị hủy hoại nên phải chịu sự vẻ lạnh của mọi người, khiến tâm tính biến chuyển trở thành vô cùng phẫn hận thế gian. Sau đó Vu Thị gia tộc sẽ đưa chúng trở lại và truyền cho nội công chuyên môn, đồng thời tiến hành đặc huấn Vu Thị Nhất Kiếm. Đặc huấn này rất đơn giản, chỉ là huấn luyện cách sát nhân.

Nói đi, có tin tức gì? Từ Nguyên lập tức đáp hai chấm. Vương gia, trong thư nói vương gia an bài ba vị cao thủ nội công chuyên môn âm thầm bảo vệ Tiểu Vũ, nhưng họ quyết định sẽ quay trở về quân đội. Tần Đức không ngăn được sự nghi hoặc, vì ba người này Tần Đức hiểu rất rõ. Tuy họ chỉ là hậu thiên cao thủ, nhưng khi liên thủ lại thì sức tấn công là rất lớn, lại tuyệt đối trung thành. Thật sự y khô ngơ hiểu vì sao họ lại tùy ý làm ngược lại mệnh lệnh của mình. Nói đi, nguyên nhân là gì? Tần Đức lạnh giọng hỏi. Tử Nguyên nhìn sang bức thư trong tay, trên mặt hiện lên tia quái dị, nói hai chấm. Theo như trong thư nói, vương gia Nguyên đã biệt phái ba vị cao thủ nội công âm thầm bảo hộ Tiểu Vũ. Có điều. Nói đến chỗ đó, Tử Nguyên tựa hồ như thấy có điểm không hợp lý. Không cần biết đó là nguyên nhân gì, nói nhanh lên. Tần Đức quay sang Tử Nguyên tra hỏi. Tử Nguyên thần sắc quái gì, chỉ có thể nói hai chấm. Vương gia, theo như trong thư nói vương gia tuyển ba vị cao thủ nội công, chỉ là hiện tại họ căn bản không thể theo kịp tốc độ di chuyển của Tiểu Vũ, nên không thể âm thầm bảo vệ Tiểu Vũ được. Cái gì không thể theo kịp, không có khả năng. Tần Đức im lặng, lúc đó chỉ biết trợn tròn mắt. Năm đó Tần Vũ mới 12 tuổi. Chương 17 Ngư Trường Kiếm. Tần Đức không cách nào tin kết quả lại như vậy. Tử Nguyên cũng giống vậy, rất khó tin. Có lẽ nào người của Vân Vũ Sơn Trang dám lừa dối Tần Đức? Vương gia. Tử Nguyên quan sát Tần Đức. Tần Đức đã bình tĩnh lại, chỉ còn lại đôi chút trầm tư. Sau đó đưa mắt nhìn Tử Nguyên nói hai chấm. Ba nội công cao thủ bí mật bảo hộ Vũ Nhi khả dĩ có thể quay về rồi. Từ nay về sau, không cần có người bí mật bảo vệ Vũ Nhi nữa. Tần Đức nhìn qua song cửa sổ, hướng lên bầu trời, trên mặt hé lộ một tia vui mừng, thầm nói hai chấm. Vũ Nhi trưởng thành rồi, không cần sự bảo bọc của ta nữa. Điều nó cần là kinh lịch phong vũ. Cuối cùng rồi cũng vỗ cánh bay cao, bay xa tận cửu thiên. Vương gia có nên để Tiểu Vũ tham dự vào kế hoạch không? Tử Nguyên đột nhiên nói. Tần Đức sắc mặt lạnh đi, không một chút do dự trực tiếp nói hai chấm. Không được. Vũ Nhi tuy thực lực không tồi, nhưng cùng thập vạn đại quân, thậm chí bách vạn đại quân chiến đấu, một khi bị bao vây, bản thân căn bản không có chút hữu dụng. Trừ phi bản thân nó thực lực đạt tới tiên thiên cảnh giới, có khả năng tại thiên quân vạn mã có thể bảo trụ tiểu mệnh. Hơn nữa Vũ Nhi nó chưa từng dụng binh, sở dĩ trừ phi đạt tiên thiên cảnh giới, nếu không tuyệt đối không thể để nó tham dự kế hoạch được. Vâng, Tử Nguyên tuân mệnh nói. Tử Nguyên, vài ngày nữa là ngày giỗ của Tĩnh Di. Tần Đức đột nhiên trở nên thương tiếc, bên cạnh Tử Nguyên khẽ gật đầu không nói. Tần Vũ không ngừng khắc khổ tu ấm luyện, ban đêm thì vận tổ long quyết, dùng nội lực dung nhập sâu vào cốt nhục, khiến cho cơ bắp toàn thân ngày càng dẻo dai. Trong lúc khắc khổ rèn luyện thân thể, đồng thời huấn luyện cận chiến, không ngừng hoàn thiện thân pháp, cùng với tu luyện vu thị nhất kiếm, mỗi ngày duy chỉ có 3 giờ ngâm mình trong ôn tuyền là thời gian Tần Vũ nghỉ ngơi. Trong lúc huấn luyện kịch liệt, thời gian không ngừng trôi, chớp mắt Tần Vũ đã được 13 tuổi. Trời khuya đầy sao. Tần Vũ lúc này không tu luyện nội công hấp thu nội lực mà lại đang ngắm sao trên trời. Bên cạnh chỉ có một hắc ưng dáng vẻ rất hãi nhân, làm cho khí thế càng trở nên lăng lệ. Vô luận là tròm lông màu vàng trên đỉnh đầu như vương miện, hay lớp lông đen tuyền, cùng với chiếc mỏ và móng vuốt sắc lạnh, tất cả những thứ đó làm cho Tần Vũ rất ngạc nhiên vì sự lợi hại của tiểu hắc. Nhưng không cách nào biết được là tiểu hắc thuộc về loại chim nào. Tiểu hắc à, năm 7 tuổi ta thu thập người, tới nay đã 6 năm rồi. 6 năm ta không ngừng tìm hiểu xem ngươi là loại chim gì. Ngươi có phải là chim ung không? Tần Vũ sờ lên đầu tiểu hắc thân thiết nói. Tiểu hắc rất thích được Tần Vũ vuốt ve, con mắt linh lợi nhìn Tần Vũ phát ra vẻ lưu luyến mãnh liệt. Cực hạn huấn luyện đã trọn vẹn được 5 năm. Thân thể Tần Vũ biển đổi một cách phiên thiên phúc địa. Nếu Triệu Vân Hưng có tới nhất định không thể tin được. tất cả nội lực dung nhập vào trong cơ bắp làm cho thân thể Tần Vũ biến đổi càng nhanh hơn. 5 năm cực hạn huấn luyện với người thường ngỡ như là 10 năm. Thêm vào ôn tuyển đặc biệt ở Vân Vũ Sơn Trang, thủ pháp mát xa của y đạo cao thủ ông Nhàn kết hợp với bôi dược tửu cùng các chân quý dược liệu mà với thế lực to lớn của Trấn Đông Vương có được. Đương nhiên, quan trọng nhất là bản thân Tần Vũ huấn luyện khắc khổ. Nhưng không kể hoàn cảnh thế nào, tối trọng yếu là do nỗ lực của mỗi cá nhân. Trong tâm Tần Vũ huấn luyện kiên định, 5 năm ngày nào cũng như ngày nào, khiến cho Tần Vũ 13 tuổi đã trở thành một ngoại công cao thủ. Tần Vũ lúc này thân cao gần 1m7, toàn thân cơ bắp vô cùng hòa hợp, dáng vẻ thon dài. Quan sát kỹ thân thể Tần Vũ, tựu chung mọi người đều không tự chủ mà nghĩ tới hai cụm từ sức mạnh bùng nổ và tốc độ. Tiểu Hắc tới Vân Vũ Sơn Trang tổng cộng được 7 năm rồi, Phổ Vương tới được 4 lần. Tần Vũ nhìn lên tinh không, ánh mắt có vẻ thư thái. 5 năm cực hạn huấn luyện, tâm tính Tần Vũ đã được tôi luyện. Như vào hoàn cảnh này, tựa như tâm lý của một người tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ thành. Cùng với độ tuổi trưởng thành, Tần Vũ dần hiểu được Phổ Vương, đoán ra được vài chuyện. Phổ Vương người rất quan tâm tới ta, ta có thể cảm nhận được. Như nhiều năm nay, Phổ Vương liên tục khổ tâm hoạch định kế hoạch, sở dĩ không có thời gian lại kèm cặp ta. Đại ca nhị ca đã tham dự vào kế hoạch đó, chỉ còn ta một mình vô tư lự tại Vân Vũ Sơn Trang hưởng phúc. Trong mắt Tần Vũ mang theo một chút bất lực. Phiên thiên phúc địa 2 chấm, nơ gơ y e, nơ gơ trời lệch đất. Dù cho đó là kế hoạch gì, ta không biết. Phụ vương người không nói với ta, nhìn phụ vương mệt mỏi, ta càng không nên gây thêm bận rộn. Tần Vũ lắc đầu cười khổ nói. Kế hoạch đó có những gì Tần Vũ không hề biết, làm sao hắn có thể giúp. Huống chi phụ vương Tần Đức căn bản không nói cho hắn một điều gì. Phụ vương tại Hồng Hoang bên trong quân đội, đại ca đã ở đó, nhị ca cũng đã tới đó. Bọn họ tất cả đều nỗ lực tiến hành kế hoạch thần bí đó, ta không nên gây thêm phiền toái. Tần Vũ nhớ lại lần Tần Đức tới nói với hắn Vũ Nhi. Con đừng hỏi, đợi tới khi con trở thành tiên thiên cao thủ, phụ vương sẽ để con tham gia vào kế hoạch này. Tiên thiên à? Tần Vũ ngẩng mặt lên trời than, sau đó mặt điểm một nụ cười. Tần Vũ nói 2 chấm, được rồi, không quản thế nào, không tham gia thì không tham gia. Nỗ lực tu luyện là quan trọng nhất. Trên mặt Tần Vũ hiện lên tia bất cần, trong tâm trí hắn đang nghĩ gì. Tần Vũ ngẩng đầu lên nhìn trời sao, bên cạnh Tiểu Hắc cũng nhìn theo. Đêm dài man mắc, một người một ung yên tĩnh quan sát. Đột nhiên bầu trời bỗng tỏa sáng, chỉ thấy một đạo lưu tinh từ không trung loáng qua. Chỉ chốc lát, hơn chục đạo lưu tinh, địch tỷ là mưa lưu tinh hiếm gặp. Mưa lưu tinh, Tần Vũ ngạc nhiên vui mừng kêu lên, sắc mặt vô cùng hưng phấn. Mưa lưu tinh vô cùng hiếm khi xuất hiện, dù chỉ một lần, ít nhất là Tần Vũ trong quá khứ chưa từng thấy qua. Chỉ được nghe Liên Ngôn nói qua về sức hấp dẫn của mưa lưu tinh, rất sực sỡ. Quả nhiên, nhiều đạo lưu tinh bắt mắt và sáng lạng, chúng hoàn toàn che đi những vì sao khác. Mỗi đạo lưu tinh đều bùng lên quang mang vào lúc tối hậu của sinh mệnh, thiêu đốt những năng lượng cuối cùng, phát ra quang hoa khiến nhân tâm rung động. Tần Vũ bình tĩnh quan sát, trong mắt hiện lên nhiều sắc thái thần bí. Lưu tinh mặc dù ngắn, nhưng thực sự phát ra quang mang mạnh mẽ nhất, chói lọi. Nhân sinh tại thế, thậm chí cả tiên thiên cao thủ cũng chỉ hơn 100 năm. Trong một đời người, sao không học như lưu tinh, kích thích sinh mệnh hữu hạn bùng cháy, nhiệt huyết mênh mông trong mạch máu, khiến cho sinh mệnh phát quang mang sáng chói. Như vậy có thể chết mà không hối tiếc. Tần Vũ nhìn những đạo lưu tinh đang dần dần tiêu thất, bất giác cảm khái nói. Cực hạn huấn luyện khiến cho tâm tính Tần Vũ phấn khích vô cùng, thậm chí hoan hỉ như thể nhiệt huyết trong người muốn sôi lên. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao Tần Vũ chọn cận chiến. Như thời khắc này nhìn mưa lưu tinh, trong tâm Tần Vũ có được thêm nhiều lĩnh ngộ. Tiểu Hắc,